Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 744, Kiếm Chủng. Gì là kiếm chủng? Chính là kiếm tu tông môn kỳ trước tiền bối đi về cõi tiên phía trước tàng kiếm chi địa. Cũng gọi là tàng kiếm các, bình thường sẽ chọn chỉ tại linh khí sung túc động thiên phúc địa. Mà lại trước đó sẽ bày xuống tàng phong đại trận, lấy khí uẩn kiếm. Là kiếm tu nhất mạch đặc biệt dưỡng kiếm bí thuật, phổ thông pháp khí, linh khí, cùng khí tu ẩn dưỡng mệnh khí. Mất đi túc chủ, khí thân bản thể cùng hán linh vận đều lại không ngừng mục nát. Cuối cùng hóa thành sắt thường. Kiếm tu nhất mạch cũng là như thế. Mà tàng kiếm các chính là lấy trận hộ khí, lấy khí dưỡng kiếm chi địa. Nói là như thế, phổ thông tàng kiếm các cũng liền tối đa có thể làm đến lấy trận hộ khí. Chỉ hoãn kiếm khí suy bại thời gian mà thôi. Muốn làm đến lấy khí dưỡng kiếm. Thậm chí cấp bậc cao hơn lấy kiếm uẩn kiếm. Tàng kiếm các tiên chỉ cùng quy mô. Đều cần đạt tới cực cao yêu cầu. Tự lấy Xích Dương cung, Xích Dương kiếm mộ tới nói. Chính là từ mấy vị linh anh kiếm tu xuất thủ. Lấy thiên địa linh tuyền làm mát. Cả tòa Xích Viêm Thiên Phong làm cơ sở. Chín chuôi pháp bảo cấp đan kiếm áp trận. Lúc này mới bày ra cửu giai hỗn nguyên tàng phong uẩn linh kiếm chủng đại trận. Mấy vạn năm tới, Xích Dương cung kỳ trước kim đan trưởng lão, trúc cơ tinh nhuệ đệ tử đan kiếm, cùng theo các tông thu được mà đến danh kiếm, đều giấu vào này mộ. Này kiếm chủng bên trong tàng kiếm gần 10 vạn chuôi, chỉ riêng kim đan cấp đan kiếm tựu có hơn ngàn chuôi. Có thể thấy được này mộ quy mô khoảng cách, đến bực này quy mô. Kiếm cùng kiếm tầm đó liền sẽ hình thành cộng minh, đạt tới lấy kiếm uẩn kiếm ý cảnh, bởi vì mỗi thanh kiếm sẽ đều bởi vì túc chủ ý thức, mà sản sinh bất đồng kiếm ý, các loại kiếm ý quấn quýt tới cùng một chỗ, kiếm khí ngang dọc thiên địa, sẽ đi thành đặc thù kiếm chi lĩnh vực, mà lúc này kiếm tu tiến vào cái này đặc thù lĩnh vực bên trong, tĩnh tâm đả tọa, cảm thụ kiếm vực bên trong tràn ngập các loại kiếm khí. Tới lĩnh ngộ, thăng hoa thuộc về tự thân kiếm ý. Đây đối với mỗi một tên kiếm tu tới nói đều hưởng thụ vô cùng. Xích Dương cung làm qua thống kê. Trước sau điểm số lần đem môn hạ tư chất. Tu vi tương đương 200 tên trúc cơ viên mãn tinh nhuệ kiếm tu. Phân chia hai nhóm. Một nhóm nhập kiếm chủng cảm ngộ. Một nhóm không vào kiếm chủng. Hai nhóm môn nhân đều an bài tại đồng nhất thọ linh bên dưới độ kiếp. Kết quả nhập kiếm chủng cảm ngộ cái này 100 tên môn nhân. Thành công tấn cấp kim đan cảnh có 10 người. Mà không vào kiếm chủng cái kia 100 tên môn nhân. Thành công tấn cấp kim đan cảnh tắc chỉ có 2 người. Như vậy có thể thấy được kiếm chủng thần kỳ. Đương nhiên cũng chỉ có Xích Dương kiếm mộ bực này quy mô kiếm chủng mới có công hiệu này. Mà lại đây cũng chỉ là kiếm chủng rất nhiều thần kỳ một loại biểu hiện. Nguyên Đại Hoang Kiếm Tông tại trụ sở Đại Hoang Cốc không bị công phá phía trước. Cũng có thuộc về mình kiếm chủng. Theo Đại Hoang Kiếm Tông tông môn thực lực. Này kiếm chủng quy mô cũng là chập trùng lên xuống. Cường thịnh nhất lúc trong mộ nghe nói kim đan cấp đan kiếm cũng có lơ lửng gần trăm chuôi. Mà nhìn bây giờ. Tại cái này lôi thạch lĩnh đừng nói kiếm chủng. Tự liền môn hạ đệ tử mỗi người hợp với một thanh hảo kiếm. Đều có chút lực bất tòng tâm. Tại cái này các phương chiếm cứ man di chi địa. Các tông đều bất quá là Xích Dương cung cùng Đông Thủy Minh chất dinh dưỡng. Nói gì tới quật khởi. Trừ phi tựu cam nguyện loại này ăn nhờ ở đậu hỗn hỗn ngạc ngạc địa lẫn vào. Cho đến cuối cùng tiêu vong. Như muốn trọng chỉnh đại hoang chi danh. Chỉ có giết trở lại Vân Châu. Đoạt lại cố thổ. Chuyến này thiết vô tình vì thay lý thần khí. Lấy được lần này tiến vào Xích Dương kiếm mộ cơ hội. Cắn răng đáp ứng Xích Dương cung. Ấn lần này vận chuyển lôi tiêu tinh quáng lượng. Sau này 200 năm Đại Hoang Kiếm Tông. Không ràng buộc thay Xích Dương cung lấy quặng. Cũng trang thuyền trực tiếp đưa tới Xích Thiên Phủ. Nên biết cái này lôi tiêu tinh quáng đã là bây giờ Đại Hoang Kiếm Tông duy nhất lấy ra được. Chi vật. Mà lại dưới đất tài nguyên khoáng sản trải qua lôi minh tông mấy trăm năm khai thác. Quặng tồn đã không nhiều. Tối đa cũng liền có thể lại đào cái 400-500 năm. liền sẽ triệt để khô kiệt. Giờ dần, Lưu Ngọc ngồi tại phù bàn phía sau nâng bút vẽ phù. Vẽ viết là một đạo lục phẩm, Hồng Dương Lôi Bạo phù, phù chú. Này phù chú từ 60 mai cơ sở phù văn, 5 viên, linh năng, cao cấp phù văn, 10 viên, liệt dương, cao cấp phù văn, 20 mai, lôi bạo, hạch tâm phù văn, tổng 95 mai phù văn tạo thành. Lá bùa dùng lôi văn cương mộc lá cây luyện chế mà thành. Lấy lục phẩm, lôi vân điểu, thú huyết làm dẫn. Điều phối ra đặc thù phù huyết, tới vẽ mỗi một mai phù văn. Tổng tốn thời gian ước chừng một canh giờ. Lúc này mới đem cả đạo phù chú vẽ tại một thước rộng, dài hai thước thiếp hình trên lá bùa. Vẽ xong phù chú, Lưu Ngọc tĩnh tọa dưỡng thần. Sau đó lấy ra một cái, lôi nguyên châu. Này châu chính là tinh thông lôi pháp tu sĩ. Tại điện thiểm lôi minh ngày, bay vào trên cao trong lôi vân, thu thập, dự trữ lôi nguyên chi đồ vật. Châu bên trong ẩn chứa cuồng bạo lôi nguyên. Sau đó một tay cầm lôi nguyên châu, một tay kết ấn, bắt đầu chú linh, dẫn đạo bốn phía ly khai ngũ hành linh khí. Đi cùng lôi nguyên châu bên trong cuồng bạo lôi nguyên, một đạo dẫn nhập phù chú. Chính thấy cả chương lá bùa phù ở giữa không trung, nương theo lấy sáng ngời lam quang. Từng đạo từng đạo từng tia tia điện tại cả chương trên lá bùa du tẩu. Thu, cả viên lôi nguyên châu bên trong lôi nguyên hao hết thời điểm. Lưu Ngọc thu hồi pháp quyết, hoàn thành sau cùng chú linh. Phù ở giữa không trung tiếp hình lá bùa, lúc này đã thu nhỏ hơn phân nửa. Hiện ra nhàn nhạt lam quang. Bên trên vẽ phù chú thỉnh thoảng còn có lôi dẫn chớp động. Hiển nhiên đạo này lục phẩm, Hồng Dương Lôi Bạo phù, linh phù thành. Lưu Ngọc không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tới theo bí cảnh bên trong lấy phù trận nổ chết địch thanh. Hạ hầu không hai người sự tích tại tông môn truyền ra. Ngọc phù lâu liền có thể thỉnh thoảng tiếp đến một chút cao giai linh phù đơn đặt hàng. Chương này, Hồng Dương Lôi Bạo phù chính là mấy ngày trước. Một vị liền sắp ngoại phái tông môn trúc cơ môn nhân. Đi trong tiệm đặt trước. Ngày hôm qua, Lưu Ngọc thử vẽ một tấm. Không nghĩ một bước cuối cùng chú linh lúc ra rất nhỏ sai lầm. Cả chương phù chú cuối cùng đốt thành cho bụi. Loại này cao giai linh phù không chỉ vẽ phù giá thành cao, mà lại tốn công tốn sức. Thành phù suất nếu không cao, căn bản sẽ không có cái gì lợi nhuận. Loại như cái này, Hồng Dương Lôi Bạo phù, một tờ linh phù giá bán là 30 vạn cấp thấp linh thạch. Hắn giá thành ước chừng chiếm 20 vạn, thành phù suất ít hơn 7 thành chính là lỗ vốn. Mà Lưu Ngọc bây giờ đối với cái này phù thành phù suất cũng liền 6 tới 7 thành. Còn cần nhiều hơn luyện tay, đến đề thăng thành phù suất. Cất kỹ chương này, Hồng Dương Lôi Bạo phù, Lưu Ngọc lại vẽ một chút tứ phẩm tụ linh phù. Cái này một phù chú Lưu Ngọc đã là nhớ kỹ trong lòng. Vẽ lên không chút phí sức. Thành phù xuất tiếp cận 10 thành. Một canh giờ xuống tới, liền chế được 6 tấm. Nhìn nhanh tới giờ thìn, Lưu Ngọc đem hôm nay vẽ linh phù đều cất kỹ. Đơn giản rửa giấy về sau, liền vội vã ra động phủ. Ngự kiếm hướng chân núi Lưu Tiên Trấn bay tới. Mới chuyển tòa động phủ này tới gần Hoàng Nhật Phong đỉnh núi. Trong động linh khí nồng đậm, mấy thành sương mù, nguyên nhân chính là như thế, khiến cho mỗi ngày tu hành so với phía trước tiết kiệm xuống không ít thời gian. Lúc này mới lệnh Lưu Ngọc mỗi ngày có thể rút ra một, hai canh giờ tới thay Ngọc Phù Lâu chế phù. Lưu Ngọc trước là đi Ngọc Phù Lâu, đem tấm kia, Hồng Dương Lôi Bạo phù, đặt ở trong tiệm. Nhượng trong tiệm người đi thông chi vị kia đặt trước linh phù khách nhân đến lấy. Sau đó lại đi đến cùng phố không xa một gian linh tài cửa hàng. Đem mấy ngày này vẽ tốt mấy chục tấm tụ linh phù. Cùng một chỗ giao cho này cửa hàng trưởng quỹ. Căn này linh tài cửa hàng tên là Thanh Ký Lâm Sản. Chính là từ Thanh Nhãn Bang đưa ra. Mua bán đều là bang này thành viên tại Hắc Bạch Sơn Mạch bên trong săn bán. Ngắt lấy tới các loại linh tài. Đồng thời nhưng vì Thánh Phù Lâu cung cấp các loại cấp thấp phù huyết. Giá cả bên trên vẫn tính ưu đãi. Thanh Nhãn Bang cũng bồi dưỡng có phù sư. Một chút cấp thấp linh phù sớm đã không cần Ngọc Phù Lâu cung cấp. nhưng tứ phẩm trở lên linh phù, cùng một chút đặc thù tam phẩm linh phù như ẩn tức phù, đều còn cần hướng ngọc phù lâu mua sắm, đặc biệt là tụ linh phù. Tại Bắc Loan Thành cực kỳ bán chạy, những này tụ linh phù đem chuyển đổi thành một nhóm lớn phù huyết. Một hồi nhượng này cửa hàng an bài nhân viên cửa hàng trực tiếp cho ngọc phù lâu đưa đi. Ngoài ra, Lưu Ngọc tới muốn một đầu mới vừa giết khiếu nguyệt lang. Chờ theo thánh phù lâu xuống công, tốt tới vấn an Bạch Nương. Có chút thời gian không có đi, Bạch Nương đã bế quan ngưng kết ra bản mệnh nguyên đan. Nghe sư huynh Huyền Hàn nói, nguyên đan phẩm chất rất cao, tông chủ thật là hài lòng. Đã đem Bạch Nương mỗi năm 4 hạt thanh khách đan cung phụng, đề thăng làm mỗi năm 5 hạt. Hết chương.